Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 239, số hiệu 8975. 18, muộn càng 2, làm Lạc Phi mang theo Dragon trở lại chính mình lầu 10 phòng nghiên cứu lúc. Trần Bình đã giao tiếp xong phòng quan sát công tác chờ tại Lạc Phi cửa phía trước. Bởi vì hiện tại đã có thể đối với Dragon tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên tại dặn dò nó không thể đem phòng nghiên cứu bên trong bất cứ chuyện gì nói cho những người khác về sau, Lạc Phi tại ba người đều tiến vào đóng cửa về sau. Liền trực tiếp hỏi Trần Bình, ngươi có không có cách nào có thể làm ta lúc sau có thể nhìn thấy lầu 11 hành lang tình huống? Chỉ cần hành lang là được rồi. Ngài là muốn biết chủ tịch tại lầu 11 gian phòng ra vào tình huống? Bị thăng làm Lạc Phi trợ thủ Trần Bình cũng không có vòng vo. Hỏi xong liền lộ ra vẻ suy tư. Lạc Phi cũng không có thúc hắn. Ra hiệu hắn ngồi vào chính mình đối diện từ từ suy nghĩ. Tại vừa rồi hỏi Trần Bình lời nói lúc, Lạc Phi còn đặc biệt lưu ý một chút Dragon biểu tình. Dragon quả nhiên đã không có biểu hiện ra bất mãn dáng vẻ. Cũng không có chủ động tự nhủ nó có thể đối với việc này hỗ trợ. Quả nhiên Long Thừa Phong là trước đối với Dragon đưa ra rất nhiều bảo mật yêu cầu. Ở trong đó khẳng định cũng bao quát lầu 11 cùng lầu 12 tình huống. Lạc Phi nghĩ được, như vậy lại nghĩ tới. Nếu như ta là công ty bên trong nghiên cứu khoa học năng lực mạnh nhất P7. Trên lý luận ta cũng hẳn là có thể đem Dragon không thể trái với nguyên mệnh lệnh thiết trí cho thay đổi rơi, nhưng hệ thống nhưng không có tại ta ấn phím thời điểm thực hiện ta năng lực này. Là bởi vì khó, khăn độ khó hạn chế a. Nếu như ta có thể thực hiện ý nghĩ này, liền sẽ biết Long Thừa Phong rất nhiều bí mật, thế là kịch bản độ khó liền trở về hạ xuống, cho nên mới không có bị hệ thống cho phép. Lạc Phi lúc này bắt đầu phỏng đoán khởi hệ thống giới hạn tới. Nói một cách khác, nếu như ta thật có thể biết được Long Thừa Phong những bí mật này, ta đây liền cách hoàn thành kịch bản nhiệm vụ không xa. Lạc Phi nghĩ tới chỗ này về sau, lại đem hy vọng ký thác vào Trần Bình trên người. Nếu Trần Bình thật có thể giúp hắn theo dõi đến lầu 11 hành lang tình huống, thậm chí có thể cung cấp theo dõi lầu 11 Long Thừa Phong văn phòng bên trong khả năng, vậy khẳng định sẽ đối với Lạc Phi hoàn thành kịch bản nhiệm vụ đưa đến trợ giúp rất lớn. Trước đó đi Long Thừa Phong nơi nào biểu thị chính mình đồng ý nghiên cứu phát minh kiểu mới người máy thời điểm, Lạc Phi vốn là không đối có thể lập tức hoàn thành kịch bản nhiệm vụ ôm bao lớn hy vọng. Hắn hiện tại càng thêm vững tin cảm thấy, có lẽ chỉ có kiểu mới người máy bị nghiên cứu ra ngày đó, hắn phó nhân cách mới có thể cảm thấy tuyệt vọng bỏ qua. Như vậy hắn mới có thể tính xong đóng cái này kịch bản. Bất quá giải Long Thừa Phong bí mật, rốt cuộc cùng ta nghiên cứu phát minh máy mới người có quan hệ gì đâu. Lạc Phi hiện tại đã có thể đại khái xác định, hai điểm này đều chính là hắn thông quan kịch bản mấu chốt. Chẳng lẽ Long Thừa Phong có thể tăng tốc nghiên cứu máy mới người phương pháp? Bất quá này không hợp lý à? Chính hắn cũng nói hắn không hiểu kỹ thuật, chỉ am hiểu thương nghiệp đàm phán. Lạc Tổng, ta nghĩ đến một cái phương pháp. Trần Bình lúc này đem Lạc Phi theo chính mình ý nghĩ bên trong kéo ra ngoài, xin nói mau. Vừa nghe đến Trần Bình thế mà thật sự có biện pháp, Lạc Phi cũng là trong lòng vui mừng. Tại ta chỉ nhớ bên trong, lầu 11 hành lang bên trong không có gì có thể che giấu vi hình camera địa phương. Đồng thời ta cảm thấy lấy chủ tịch trình độ, hắn lúc trước đã yêu cầu không tại lầu 11 cùng lầu 12 an theo dõi, cũng nhất định kế tiếp lén mời người thiết trí một ít phản theo dõi thủ đoạn. Trần Bình trước tiên là nói về hắn lo lắng, mà Lạc Phi cũng chỉ là gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp hắn nghĩ ra biện pháp. Cho nên ta ý nghĩ là, đã cố định theo dõi cũng không an toàn. Chúng ta có thể tại lầu 11 thiết trí lưu động theo dõi. Trần Bình chỉ chính mình cùng Dragon nói. Lưu động theo dõi, Lạc Phi hơi sững sờ, liền lập tức phản ứng lại. Người ý tứ là ngươi cùng Dragon thay phiên nghỉ ngơi đi lầu 11 ở lại. Sau đó hướng ta phản hồi Long Thừa Phong lúc nào rời đi công ty. Hoặc là người khác lúc nào đi tìm hắn. So cái này lại muốn bảo hiểm một chút. Trần Bình thấp giọng nói. Kỳ thật công ty chúng ta ngoại trừ chủ tịch cùng ngài bên ngoài. Trọng yếu nhất không ai qua được hai cái P6. Ta có thể lấy ngài trợ thủ thân phận trường kỳ tại ngài phòng nghiên cứu ở lại. Trên thực tế là dùng ngài máy tính vẫn luôn theo dõi lầu 9 cùng lầu 10 giữa thang máy tình. Huống, chỉ cần Ngô Trung Tâm cùng Diêu Tư Tuệ hai người thừa thang máy. Đồng thời thang máy dừng đến lầu 11, ngài liền có thể biết bọn họ là lúc nào đi tìm Long Thừa Phong. Nói đến chỗ này, Trần Bình lại chỉ xuống Dragon nói, nếu có ngài nhất định phải mang ta lúc ra cửa. Vậy liền để Dragon ngồi trước máy vi tính xem theo dõi. Nói cách khác ngài về sau tận lực phòng ngừa đồng thời mang hai chúng ta rời đi phòng nghiên cứu. Bất quá như vậy, Trần Bình liền có thời gian dài tự mình lưu tại ta phòng nghiên cứu lý do. Lạc Phi nghe Trần Bình nói xong, cái thứ nhất muốn liền là chuyện này. Đối với Dragon, ta hiện tại hẳn là nhưng lấy tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng đối với Trần Bình cái này người, Lạc Phi nhớ lại nhận biết Trần Bình sau hắn đủ loại biểu. Hiện, trước mắt Trần Bình cái này người thoạt nhìn là bởi vì ta đối với hắn đề bạt. Biểu hiện được hiệu chung với ta, nhưng công ty dù sao có P8 tại hiểu rõ tình hình quyền thượng lớn nhất quy định. Nói cách khác Trần Bình hiện tại mặc kệ là bởi vì gì hiệu chung với ta. Trên thực tế hắn làm như vậy chính là phản bội công ty. Nghĩ được như vậy Lạc Phi lập tức liền ý thức được. Nếu tương lai Long Thừa Phong cho Trần Bình lợi ích lớn hơn nữa, vậy hắn rất có thể sẽ lập tức phản bội chính mình. Ngay lúc này, Lạc Phi bỗng nhiên cảm thấy một cái hoảng hốt. Sớm rõ ràng điều này có ý vị gì Lạc Phi chỉ ý thức được tình huống không tốt. Căn bản không kịp làm cái gì. Liền lập tức lần nữa đã mất đi ý thức. Không biết quá bao lâu, Lạc Phi lần nữa theo chính mình ngủ gian phòng bên trong tỉnh lại. Hắn phát hiện chính mình là cởi quần ngoài, nằm ở trên giường đóng bị trạng thái. Hắn lập tức theo túi quần bên trong lấy ra điện thoại. Phát hiện hiện tại đã là buổi chiều 1 giờ. Nói cách khác, không chỉ có phát tác thời gian trước thời hạn, liền tỉnh lại thời gian đều rời lại a. Đạt được cái kết luận này Lạc Phi giác chuyện càng ngày càng nghiêm trọng. Ngày mùng 1 tháng 6, hắn, tại buổi sáng mất trí nhớ một lần. Trung 1 giờ, ngày mùng 2 tháng 6, hắn, tại giữa trưa nhiều mất trí nhớ một lần. Tính gộp lại 2 giờ, ngày mùng 3 tháng 6 hắn ở buổi tối lại tăng thêm mất trí nhớ một lần. Mất trí nhớ tính gộp lại thời gian hẳn là đã vượt qua 3 giờ. Nhưng ngày mùng 4 tháng 6, cũng chính là hôm nay, Lạc Phi không chỉ có buổi sáng mất trí nhớ thời gian bị kéo dài. Giữa trưa mất trí nhớ thời gian rất rõ ràng cũng bị kéo dài. Nếu như buổi tối lại riêng dài, kia ta hôm nay mất trí nhớ thời gian liền muốn đạt tới 6 giờ đồng hồ. Lạc Phi chỉ cảm thấy hàn ý bắt đầu tùy tâm thực chất khuếch tán đến toàn thân. Nếu là ngày mai mất trí nhớ thời gian lại khuếch trương lớn gấp đôi. Đó chính là 12 giờ. Tương đương với ban ngày hết thảy thời gian đều muốn bị phó nhân cách chiếm cứ. Buổi tối lại bị hệ thống cưỡng chế giấc ngủ lời nói. Chẳng phải là trực tiếp liền thông quan thất bại rồi. Vốn dĩ dựa theo Lạc Phi đối lại phía trước video phân tích. Hắn cho rằng chính mình mỗi ngày sẽ gia tăng mất trí nhớ lúc dài 1 giờ. Như vậy coi như đến hắn ban ngày mất trí nhớ lúc dài đến 6 giờ. Cũng hẳn là tại ngày mùng 6 tháng 6. Cho nên Lạc Phi vẫn luôn cảm thấy chính mình dùng để thông quan thời gian còn tương đối dư giả. Nhưng hiện tại mới vừa ngày mùng 4 tháng 6. Lạc Phi liền phát hiện chính mình hôm nay muốn mất trí nhớ 6 giờ. Nói cách khác, nếu như ngày mùng 5 tháng 6 gấp bội nữa, kia xế chiều hôm nay thêm buổi tối một chút thời gian, liền đem là Lạc Phi tại kịch bản bên trong còn sót lại mấy giờ thời gian. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.